Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Sau khi ăn xong, Hạ Cửu Yến cùng Tiểu Bảo trong sân tản bộ một lát, sau đó mang Tiểu Bảo lên trên lầu tắm rửa. Tần Dĩ Duyệt thì cầm điện thoại ở phòng khách nghiên cứu ca bệnh. Đã qua thật lâu, Hạ Cửu Yến mới từ trên lầu đi xuống. Tần Dĩ Duyệt cũng cất điện thoại rồi hỏi: "Tiểu Bảo ngủ dưới sao?" "Đúng rồi." "Thời điểm trạng thái không tốt, anh thường xuyên cả ngày toàn bộ cùng ở con hay sao?" "Thằng bé không chịu được người khác chăm sóc nó, nếu anh không làm, nó có thể cả ngày đều không cần ăn cũng không cần uống." Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Nếu không phải Hạ Gia Minh cũng Lâm Nhụy đã từng nói qua Tiểu Bảo là con của Hạ Cửu Niên, dùng độ quan tâm của Hạ Cửu Yến đối với Tiểu Bảo, hai người rất giống nhau, căn bản sẽ cho rằng Tiểu Bảo là con trai ruột của anh. Những chuyện Hạ Cửu Yến làm vì Tiểu Bảo hoàn toàn vượt qua chuyện mà một người bố có thể làm cho con của mình. "Tình huống của thằng bé có thể nói cho em một chút được không? Nếu không em lại có khả năng sẽ càng làm ra hành động giống như tối hôm qua nữa." "Chuyện tối ngày hôm qua em không cần để ý. Lúc bố mẹ chạm vào nó, tình huống của nó càng thêm ác liệt. Như trước kia, trạng thái không tốt, ít nhất phải tiếp tục một tuần nữa. Lần này có thể một ngày đã có chỗ giảm bớt, đã là cảm thấy rất tốt rồi. Đây là công lao của em." Tần Dĩ Duyệt nhẹ cong khóe miệng. Cô phát hiện càng ở cùng Hạ Kiều Yến ở chung, lại càng cảm giác được người đàn ông này thực sự không giống với những gì cô từng nghe. Trước đây nghe Tiểu An bát quái, cô chỉ cảm thấy anh chắc là kiểu tổng tài giám đốc lạnh lùng bá đạo. Lúc anh quấn quýt lấy cô, lúc khiến cho cô phải kết hôn cùng anh, khi đó anh có chút vô lại. Lúc đối mặt với bệnh tình của Tiểu Bảo, anh lại đặc biệt kiên nhẫn, cũng không bởi vì quan tâm Tiểu Bảo mà tùy ý tức giận, giận cá chém thớt với người khác. Người đàn ông như vậy để cho người khác không thể rời mắt khỏi người anh được. "Thổ hào, anh cứ như vậy để cho em thực sự không biết làm như thế nào nói tiếp." Hạ Cửu Yến nghe vậy thì cười nhẹ vài tiếng. "Anh sẽ nói đơn giản cho em nghe một chút tình hình của thằng bé. Sau khi nó gặp chuyện không may, anh trước tiên không có ở bên cạnh nó. Anh lúc ấy đang ở nước ngoài bàn về một hợp đồng quan trọng. Khi đó bọn anh cũng không có ngờ tới một sự cố như vậy sẽ để lại cho một đứa bé mới 3 tuổi chịu ảnh hưởng lớn đến thế." "Lúc ấy rốt cục là xảy ra chuyện gì?" Tần Dĩ Duyệt có chút khó hiểu. Cô trước khi đi lấy bằng cấp bác sĩ đã từng bị cho đến khoa nhi thực tập 3 tháng. Theo cô biết, một đứa nhỏ 3 tuổi chỉ nhớ không thể nào duy trì trong thời gian quá dài. Bởi vì rất nhiều chuyện, bạn nhỏ vẫn không rõ là có ý gì. Bộ não của chúng không thể hiểu được những thông tin mà chúng nhìn thấy cùng với nghe thấy. Do đó, không đủ để sinh ra những ký ức lâu dài. Huống chi, đầu óc của bọn nhỏ còn không có phát triển hoàn toàn, căn bản không có khả năng nhớ kỹ những tin tức này. "Ngày gặp chuyện không may, mẹ của anh cũng ôn hân mặt mang Tiểu Bảo đi bệnh viện nhi đồng kiểm tra sức khỏe. Trên đường gặp một sự cố, xe bị ngăn ở trên cầu vượt. Sự cố đôi bên khiến người nhà hai bên bắt đầu quần ẩu, chậm rãi diễn biến thành mọi người vây xem, cũng thừa dịp loạn xạ mà đánh người. Xe Tiểu Bảo bị người đập nát bét. Mẹ của anh cũng ôn hân mặt vì bảo vệ Tiểu Bảo nên cả hai đều chịu tổn thương khác nhau. Ôn hân mặt tình huống thì nghiêm trọng hơn." Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc. Cô không nghĩ sẽ nghe câu chuyện như vậy. Người ở trong tình cảnh đặc biệt sẽ không có khả năng suy nghĩ, sẽ theo người bên cạnh phẫn nộ mà phẫn nộ theo, không để ý tới cái gì nên đã làm ra rất nhiều chuyện mà bình thường căn bản không có khả năng làm ra. Mà cảm xúc của một người rất dễ bị những người xung quanh lây sang. Điều đó làm phần lớn mọi người điên cuồng đập vỡ đánh cướp. Phần lớn người còn lý trí kia cũng sẽ làm như vậy. Nếu không bọn họ cũng sẽ bị người mất đi lý trí đánh rồi. "Sau đó cảnh sát xử lý như thế nào?" "Những người đụng chạm xe tất cả đều ở tù chung thân." Hạ Cửu Yến âm thanh lạnh lùng nói. Ngày thường giọng nói trầm thấp nhưng lúc này chụp thêm một tầng băng thật dày. Tần Dĩ Duyệt không chút nào hoài nghi. Nếu như có thể cho những người kia chịu án tự hình, Hạ Cửu Yến tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm đến độ đó thật. "Giả thiết lúc ấy mẹ cũng ôn hơn mặt bảo vệ Tiểu Bảo không có khả năng sợ hai người đó được. Trái lại, sao chuyện này phải càng thêm ỷ lại vào họ chứ nhỉ?" Suy nghĩ của em trước đây anh cũng từng nghĩ qua, nhưng sự thật chứng minh Tiểu Bảo chẳng những không cùng họ thân thiết mà chính là tất cả mọi người không gần gũi được. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy thì hỏi: Bác sĩ Lưu 2 năm qua đã cho Tiểu Bảo làm kiểm tra tâm lý chưa? Đã làm. Lúc ban đầu thì nhận định nạp tâm lý bình thường, thời gian chữa trị khoảng nửa năm. Nhưng nửa năm sau bệnh trạng của Tiểu Bảo cũng không có bất kỳ cải thiện nào, nên mới có thể một lần nữa xem xét hành động của nó, không phải là điển hình của bệnh tự kỷ. Hạ Cửu Yến mệt mỏi mà vuốt vuốt mi tâm nói: Mới đầu Tiểu Bảo không muốn giao tiếp bằng bất cứ cách nào, không giống hiện tại còn có thể dùng iPad đánh chữ. Khi đó nó ngay cả chữ cũng không nhận ra, chỉ cần không vui thì liền thét lên hoặc là đập phá đồ đạc, căn bản không thể nào hiểu rõ tính tình của nó. Tần Dĩ Duyệt có thể tưởng tượng Hạ Kiều Yến lúc ấy có bao nhiêu vất vả, một bên vội vã chăm sóc Tiểu Bảo, một bên còn phải quản lý tập đoàn Hạ Thị. Tình huống sứt đầu mẹ chán này không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu khoa trương. Nửa năm sau này, thằng bé nhận thức được mặt chữ nhiều hơn, mới bắt đầu đồng ý dùng ngôn ngữ để viết ra trao đổi. Biết được em rồi, có thể nói rằng Tiểu Bảo thay đổi càng nhiều, anh nghĩ đó là một hiện tượng rất tốt. Tiểu Bảo rồi cũng sẽ tốt lên thôi. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồng hồ ở phòng khách nói: Thời gian không còn sớm, anh đi nghỉ đi, anh tối hôm qua đã không có nghỉ ngơi rồi. Ừ. Tần Dĩ Duyệt bình thường làm việc, hiện tại cũng bắt đầu xem những sách có liên quan đến bệnh tự kỷ ở trẻ em và phương diện tâm lý khỏe mạnh của trẻ, để biết thêm một ít, giải đáp được một số kiến thức. Bởi vì cô là vợ của Hạ Kiều Yến, nên những người từng muốn chạy tới chỗ cô làm phẫu thuật cũng có chỗ giảm bớt lại, khiến cho lượng công việc của cô giảm ít đi không ít. Tần Dĩ Duyệt cũng ngắn ngủi mà nhẹ nhàng thở ra, có thể đem càng nhiều tinh lực đặt vào việc đang làm. Chị Tần, giáo sư Lâm mời chị đến phòng anh ấy một chuyến. Giáo sư Lâm trở về rồi ư? Vâng, vừa về cùng với lãnh đạo cùng viện trưởng nói chuyện xong, đã gọi chị đến văn phòng của anh ấy rồi. Chị Tần, nói cho em bí quyết để làm người khác yêu thích giống như chị đi nào. Bớt làm nhảm đi, em đem đúng báo cáo cuối năm làm cho tốt, buổi chiều trước khi tan việc để lên trên bàn của chị, đừng có mà qua loa. Chị không thể để cho em làm qua loa đâu đấy. Chị muốn căn cứ vào báo cáo này của em đưa ra đánh giá cho em trong năm nay. Tiểu An lập tức co cổ xuống. Dạ, em đã biết. Tần Dĩ Duyệt thu dọn mấy phần tài liệu rồi đi xuống văn phòng của Lâm Chất. Giáo sư Lâm, xin chào. Hạ phu nhân, đã lâu không gặp. Lâm Chất trêu đùa. Giáo sư Lâm, anh có thể không chế giễu tôi được không? Tần Dĩ Duyệt lắc đầu bật cười, ngồi vào chiếc bàn làm việc của Lâm Chất. Tôi khen cô mà. Thực sự không có nhìn ra. Lâm Chất nhìn phần tài liệu trong tay Tần Dĩ Duyệt rồi nói. Cô thực sự đã làm nó? Thì ra anh thuận miệng nói. Đương nhiên là không phải. Lâm Chất nhận lấy mấy phần tài liệu tán thưởng nói. Cô làm so với tưởng tượng của tôi chuyên nghiệp hơn nhiều. Tôi cũng chỉ là kiên trì làm thôi. Tôi đối với bệnh tim mạch và mạch máu não còn có quá ít kiến thức. Cô quá khiêm tốn rồi. Tôi trước đây khi đến Đại học Nam Phong thông báo tuyển dụng trợ lý, khi đó có xem cô diễn thuyết, nền tảng của cô cũng không kém. Lúc ấy tôi còn cùng thầy giáo của cô đã từng nói qua cho cô sau khi tốt nghiệp làm trợ lý của tôi. Kết quả bị trưởng khoa Hoàng nhanh chân đến trước rồi. Ồ, còn có chuyện này sao? Có, nhưng cô làm bác sĩ ngoại khoa cũng rất tốt. Trưởng khoa Hoàng kỹ thuật chuyên nghiệp, trình độ vững vàng, y đức cũng tốt. Đi theo bác sĩ như vậy, tốc độ đề bạt cũng tăng nhanh. Tôi bây giờ có thể đi đến vị trí này, may mắn là có anh cùng thầy Hoàng dẫn dắt. Tần Dĩ Duyệt nói xong trợn mắt nhìn. Chúng ta cứ lạnh nhạt mà giúp nhau lấy lòng như vậy sao? Nói một chút về thu hoạch của anh khi ra nước ngoài đi nào. Thu hoạch đúng là có không ít. Cùng chuyên gia kỹ thuật hàng đầu ở một chỗ nghiên cứu thảo luận, hiệu suất đề cao không ít. Làm sao ứng đối với người có chỉ số tỉnh táo thấp, cũng có ý tưởng mới. Trước mắt tại Tân Thành, Bệnh viện Nhân dân số 1 cũng đã bắt đầu làm thí nghiệm lâm sàng. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Người có chỉ số tỉnh táo phạm vi từ 3 đến 10 năm, tình huống bình thường là 10 năm 3, thì có nghĩa là người bệnh vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Con số này là chỉ số mà rất nhiều bác sĩ cùng chuyên gia muốn đột phá nó. Giới y học không giới hạn một lần muốn tìm tòi nghiên cứu chỉ số tỉnh táo là 3 đến 5. Ứng đối làm sao trong đoạn chỉ số nguy hiểm như thế này, nhưng luôn không tìm được cách giải quyết. Cường độ của việc này triển khai có lớn không ạ? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Trước mắt mà nói coi như có thể. Bệnh viện số 1 quy mô, phương tiện, tổ chức bác sĩ cũng không tệ, kinh phí cũng có đủ, có thể kiên trì từ 3 đến 5 năm, có lẽ không có vấn đề. Nếu như vậy, anh đi bệnh viện số 1 không phải rất tốt sao? Người như anh đi đến chỗ nào cũng được trọng dụng, ở bệnh viện Nhã Đức thực sự có chút mai một tài năng của anh đó. Này, cái lời này của cô để cho lãnh đạo bệnh viện nghe được, không phải không thể để lại cho cô một cuốn sổ nhỏ đâu đấy. Lâm Chất nói khẽ, từ cặp làm việc ở bên trong cầm hai quyển ghi chép. Đây là hai cuốn ghi chép tôi đã làm, cô lấy về mà xem đi. Cảm ơn. Tần Dĩ Duyệt nhận lấy hai quyển ghi chép hỏi. Anh nghĩ rằng một người không muốn nói chuyện, cảm xúc phập phồng không ổn định có quan hệ đến đại não không? Cái này phải biết tình huống cụ thể rồi sau đó phân tích ra. Ví dụ như người đó đã từng gặp phải cái gì, tuổi của người đó, khả năng chịu đựng tâm lý, trí lực, cơ thể cùng trình độ phát triển như thế nào, hoàn cảnh gia đình như thế nào, vân vân. Một loạt nhân tố đều phải suy xét cẩn thận. Ồ, là tôi quá lộ mãng rồi. Nói chung, không có chướng ngại về chức năng ngôn ngữ, hơn phân nửa sẽ là nguyên nhân về tâm lý. Loại người bệnh này chỉ có thể quan tâm họ nhiều hơn, từ từ dẫn dắt, hơn nữa dùng thuốc, trị liệu thích hợp. Có ít người có thể tốt lên, có người không thể tốt lên, còn phải xem ý trời. Nghe anh nói giống như chưa từng nói vậy. Sự thật là như vậy mà, không có biện pháp. Lâm Chất nhún nhún vai. Đi ra ngoài làm việc đi, đừng làm cho Hoàng chủ nhiệm nguyên rủa tôi. Tần Dĩ Duyệt cầm lấy sổ ghi chép đi ra ngoài. Cô biết rõ tình huống của Tiểu Bảo không có dễ dàng chuyển biến được. Dùng trình độ quan tâm của Hạ Kiều Yến đối với Tiểu Bảo, anh có thể mời đến bác sĩ chuyên gia, tất nhiên là người nổi bật nhất trong ngành rồi. Những người có chuyên môn nghiên cứu đó đều không một ai có thể cho bệnh tình của Tiểu Bảo một phương án trị liệu hữu hiệu. Một người bình thường tâm lý may mắn, nước mới đến chân mới nhạy như cô lại muốn giải quyết vấn đề này, cô có thấy bao nhiêu chân thực đây nhỉ? Tần Dĩ Duyệt có chút tự giễu mà nghĩ, cảm thấy vẫn là gọi điện thoại cho mẹ cô hỏi một chút. Có đôi khi quá cẩn thận từng ly từng tí ngược lại sẽ tăng thêm áp lực cho trẻ con, dứt khoát học như mẹ cô, tùy tiện tương đối tốt. Ít nhất cô được mẹ nuông chiều nhiều năm như vậy, tâm lý vẫn còn rất khỏe mạnh. Điện thoại vỡ vang lên một tiếng, Lạc Minh Mị đã nhận điện thoại. Tần Dĩ Duyệt, giờ làm việc tám chuyện thích hợp hay sao? Mẹ, giọng mẹ làm sao vậy ạ? Tần Dĩ Duyệt phát hiện giọng mẹ cô có dây đặc tiếng mũi. Cảm mạo rồi, đau đầu muốn chết, có chuyện mau nói, có dám mau thả, không có việc gì đừng làm phiền đến mẹ. Lạc Minh Mị tức giận nói. Được ạ, con nói ngắn gọn, lúc con còn bé, mẹ đối xử với con như thế nào nhỉ? Con có con rể làm chỗ dựa rồi, muốn cùng mẹ quay lại thanh toán hay sao? Tần Dĩ Duyệt nước mắt. Mẹ xem nhiều phim cung đấu quá rồi, con không phải sẽ cùng Tiểu Bảo ở chung sao, thỉnh giáo một chút kinh nghiệm của mẹ mà thôi. Kinh nghiệm của mẹ cũng không có tác dụng, con khi còn bé và tình huống của Tiểu Bảo không có giống nhau. Có thể cho ý kiến là thằng bé so với tưởng tượng của con thông minh hơn rất nhiều, nó có thể cảm nhận được ai yêu nó, ai chỉ là đối xử với nó ngoài mặt, những thứ khác tự con cân nhắc. Lạc Minh Mị nói xong trực tiếp cắt điện thoại. Tần Dĩ Duyệt nghe âm thanh bẹ bộn bên đầu kia của điện thoại, trực tiếp bó tay. Mẹ thật đúng là trước sau như một, ngang ngược cản rỡ, xem ra đêm nay phải trở về một chuyến rồi. Sau khi tan việc, Tần Dĩ Duyệt gửi tin nhắn cho Hạ Kiều Yến, nói cô buổi tối quay về nhà bố mẹ ăn cơm, sau đó liền trực tiếp lái xe về nhà. Ở siêu thị gần nhà, mua đồ ăn mà cha và mẹ cô thích ăn, sau đó đi lên lầu. Mở cửa, phát hiện 7 giờ tối, trong nhà lại không có ngọn đèn nào. Tần Dĩ Duyệt một bên ở trước cửa đội giày, một bên la lớn. Cha, mẹ, hai người có ở nhà không? Thật lâu, trên lầu mới truyền đến giọng khàn đặc của Lạc Minh Mị. Dành con này, con trở về đây làm cái gì? Con không phải vì con lo lắng cho mẹ sao? Tần Dĩ Duyệt mang theo hai túi lớn đi vào trong phòng bếp. Lạc Minh Mị chậm rãi xuống lầu. Tần Dĩ Duyệt xoay người, nhìn thấy trên mặt Lạc Minh Mị dấu vết mệt mỏi không thể nào che hết. Mẹ, không phải mẹ bị cảm mạo sao? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Con cảm thấy cảm mạo mặt mũi có thể đẹp được hay sao? Được rồi, con không cùng bệnh nhân tranh luận. Mẹ muốn ăn cái gì, hôm nay tận đại đây sẽ xuống dưới bếp nấu ăn cho mẹ, tùy ý mẹ chọn món. Tùy tiện làm đi, mẹ không có khẩu vị gì. Vâng, vậy mẹ đi lên trên đầu làm một chút đi, con làm xong sẽ gọi mẹ. Lạc Minh Mị lên tiếng, lấy dép trong phòng, đá lẹp xẹp đi lên trên lầu. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến biểu hiện và phản ứng hôm nay của mẹ, cảm giác như mẹ khi vừa nhìn thấy cô, hình như không thích cô lúc này đi về nhà. Trước đây lúc mẹ bị cảm, sẽ làm mấy chuyện giày vò cô, nhưng chưa bao giờ ghét bỏ như vậy. Tần Sĩ Duyệt dỡ gạo rồi đem nấu cơm, tìm hộp thuốc lấy ra. Mẹ, mẹ thử đo nhiệt độ cơ thể xem sao. Nếu phát sốt, chúng ta đi bệnh viện xem thử. Lạc Minh Mị không có tinh thần mà để cho Tần Sĩ Duyệt loay hoay. Tần Sĩ Duyệt đem nhiệt kế đặt dưới nách của mẹ, sau đó đi xuống lầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cô nấu 4 món đồ ăn cùng một tô canh đều là loại đồ ăn tốt cho tiêu hóa. Đồ ăn bày trên bàn rồi cũng không thấy Tần Thu Dương trở về. Tần Sĩ Duyệt nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lạc Minh Mị như trước không có gì tinh thần. Lạc Minh Mị phu nhân, tranh thủ thời gian nói thật đi, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì. Không có việc gì là sao? Mẹ còn như vậy, con muốn công khai xử lý tội của mẹ. Sinh con gái là để chơi đùa phải không? Có chuyện gạt con cảm thấy đặc biệt đáng nghiền hay sao ạ? Đúng rồi đấy, rất là nghiền đấy. Lạc Minh Mị nghiêng đầu liếc cô, chậm rãi nói. Con cho mẹ 10 giây đồng hồ nói thật, không bằng thì đừng có trách con. Tần Sĩ Duyệt nói xong, thọ tay đem thức ăn trên bàn toàn bộ ở trước mặt cô rồi, một chút cũng không để cho Lạc Minh Mị. Lạc Minh Mị để đua xuống. Được, nói thì nói vậy. Tần Sĩ Duyệt trầm mặc mà nghe. Cha của con năm trước thiết kế tầng trên của tòa nhà, ngày dựng xây, cái nhà đó cũng trong ngày đó sụp đổ một nửa, chết thương 10 mấy người. Hiện tại người nhà bên đó gây sự, liên lụy đến cha của con. Bác con là kỹ sư thiết kế, chuyện thi công các thứ làm sao có thể liên lụy ông ấy được? Chúng ta cũng nghi ngờ như vậy, tư pháp cũng đã tham dự, xác định phương diện thi công cùng với tài liệu không có vấn đề gì. Các chuyên gia xem qua bản vẽ, nói là ba của con, bản vẽ có vấn đề, bức tường chịu lực sắp xếp theo kế hoạch không hợp lý, hiện tại chỗ bị sập, đúng là chỗ có vấn đề ở trên bản vẽ. Tần Sĩ Duyệt nghe vậy toàn thân rét run. Cha đã đi làm nhiều năm như vậy, không có khả năng xảy ra vấn đề rõ ràng đến thế. Cha lại không có chú ý nó được. Ông ấy qua tay nhiều hạng mục, sắp xếp thiết kế các phần nhà ở như vậy, cha sẽ không thể nào phát sinh những sai lầm như thế được. Mẹ cũng không tin, nhưng hiện tại tất cả chứng cứ chính xác đều là chỉ hướng ông ấy. Nói như vậy, hiện tại cha con đã bị mang đi điều tra sao? Lạc Minh Mị vô lực mà gật đầu. Tần Sĩ Duyệt đã trầm mặc hồi lâu. Mẹ, tại sao hai người lại không nói chuyện này cho con? Lạc Minh Mị há to miệng rồi nói ra. Nói cho con nhất định sẽ làm cho con rể giúp đỡ. Các con vừa mới kết hôn, mẹ không hy vọng con rể bị chuyện của nhà chúng ta liên lụy quá nhiều. Cho thông gia cảm thấy chuyện của nhà chúng ta quá nhiều ảo tưởng, sau đó con ở hạ gia không sống được tốt. Tần Dĩ Duyệt trong lòng vừa đau vừa ấm áp. Chuyện này nếu như chúng ta không xử lý được, chỉ có thể để cho Kiều Yến hỗ trợ thôi. Nếu chuyện của cha bắt đầu lớn hơn, nhà bọn họ mới biết được, khi đó họ sẽ cảm thấy chúng ta căn bản không có đem bọn họ làm người một nhà. Lạc Minh Mị thở dài. Con nói cũng đúng. Con đêm nay trở về, cùng con rể nói thử xem thằng bé có phản ứng gì. Cha không ở nhà, con đêm nay ở lại cùng mẹ. Có cảm mạo thôi mà, có bao nhiêu yếu ớt chứ. Chỉ cần con đừng ở trước mặt mẹ làm chướng mắt, mẹ còn có thể nhảy hơn mấy chục năm nữa kia kìa. Tần Sĩ Duyệt hự một tiếng, đem thức ăn một lần nữa chuyện đến trên bàn cơm. Tuy nhiên, Lạc Minh Mị không có để cho Tần Sĩ Duyệt ở lại. Tần Sĩ Duyệt đến 10 giờ, lái xe quay trở lại biệt thự. Trở về biệt thự cũng đến 11 giờ rồi. Hạ Kiều Yến vẫn ngồi ở phòng khách xử lý công việc, vẽ mặt tranh vẽ hết sức chuyên chú mà nhìn laptop trên gối, ngón tay thon dài ở trên bàn phím di chuyển rất nhanh. Tần Sĩ Duyệt không nghĩ tới anh sẽ đợi mình, thấy anh đang bận nên động tác nhẹ nhàng hơn. Hạ Kiều Yến sau khi đem xong tài liệu đã sửa chữa xong gửi cho trợ lý, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Mẹ thế nào rồi? Mẹ bị cảm bình thường thôi, làm anh lo lắng. Không có việc gì là tốt rồi. Hạ Kiều Yến chỉ vào ghế sofa đối diện mình. Em ngồi đi. Tần Sĩ Duyệt nghe lời mà ngồi xuống, ở trong lòng đắn đo xem có nên nói chuyện của ba như thế nào với Hạ Kiều Yến hay không. Do dự trong một lúc, sau đó cô mới nói. Thổ Hào, em khả năng cần anh trợ giúp. Hả? Kiều Yến lên tiếng. Cái giọng nói kia có chút lười biếng, lại có vài phần mị hoặc. Cha em gặp một chuyện, em xử lý không được. Tần Dĩ Duyệt đem chuyện đã xảy ra kể từ đầu đến cuối. Hạ Kiều Yến nghe xong suy tính một lúc rồi nói ra. Anh muốn nói với em cũng là chuyện này. Thời gian trước anh đã bận bịu quan tâm Tiểu Bảo cùng chuyện của công ty, hôm nay mới biết được. Anh tin bố em, chuyện này anh sẽ để cho những nhân viên liên quan đẩy mạnh điều tra, sẽ không để cho bố chịu oan. Tần Sĩ Duyệt hốc mắt bỗng dưng hồng hồng gần như sắp khóc. Hạ Cửu Yến mới biết cô trong thời gian ngắn ngủi ngày nụ gặp chuyện lại lựa chọn tin tưởng mình. Thổ Hạo, cảm ơn anh. Tần Sĩ Duyệt hít hít cái mũi nức nọ nói. Em lên trên lầu nghỉ ngơi đi. Khi nào có tin tức mới, anh sẽ nói cho em biết ngay. Em cũng đừng làm cho mẹ lo lắng. Vâng. Tần Sĩ Duyệt có chút ngượng ngùng, cãi cãi đầu, sau đó lên lên trên lầu. Hạ Cửu Yến mỉm cười nhìn cô gái hơi tính trẻ con biến khỏi ở lầu 2, sau đó mới lấy điện thoại di động ra. Nhị ca, hơn nửa đêm gọi điện thoại, có chuyện gì không? Khổng Tu Thành giọng nói lợi nhác vang lên, còn có cả âm thanh gieo họ của nam nữ. Hạ Cửu Yến nhíu nhíu mày. Tìm một chỗ yên tĩnh. Anh chờ một chút. Khổng Tu Thành từ trên ghế sofa đứng lên, vất tay với người phụ nữ đang muốn giữ chặt cậu, sau đó đi ra khỏi phòng. Được rồi, nhị ca anh nói đi. Cậu giúp anh điều tra thêm chuyện của Tần Thu Dương. Anh không biết nhiều về chuyện trong hội mấy người. Lần này đã ai hại Tần Thu Dương? À, làm việc này sao? Tần Thu Dương thanh danh làm việc luôn luôn rất tốt. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện. Đơn giản là có người nhìn ông ấy không thuận mắt, muốn dở trò với ông ấy lâu rồi. Nhưng mà cái người sau lưng kia cũng thật là xui xẻo đấy. Ai có thể nghĩ rằng Tần Thu Dương sẽ trở thành bố vợ của anh chứ? Nói như vậy là cậu biết rõ người sau lưng là ai sao? Cụ thể em vẫn chưa điều tra ra, nghe nói là Diệp gia. Bọn người nhà Diệp Vi? Hạ Kiều Yến giọng nói lập tức lạnh xuống. Không phải đâu, Diệp Vi cho dù đã chết cũng là chị dâu của anh. Diệp gia còn muốn dựa vào nhà anh, sẽ không làm ra chuyện đuôi mùi như vậy. Nghe nói là chi thứ của Diệp gia. Anh còn nhớ hồi chúng ta đi tham gia hội nghị nghiên cứu bệnh tim mạch cùng mạch máu não không? Bạn trai cũ của chị dâu có người bạn gái mới tên là Diệp Thanh, rất có thể cùng chuyện này có liên quan. Hạ Cửu Yến trong mắt lập tức bắn ra lạnh lẽo nói. Người này anh đi thăm dò, Tần Thu Dương chuyện bên kia cậu đứng ra đại diện thúc đẩy, đem lực ảnh hưởng của chuyện này giảm xuống mức thấp nhất, đừng để ảnh hưởng đến phát triển sau này của ông ấy. Em đã biết. Khổng Thu Thanh nghi ngờ nói. Tiểu Bảo thế nào rồi? Hiện tại không sợ nhiều người nữa hay sao? Đã nguyện ý cùng anh tham gia hội nghị tổng bộ của tập đoàn rồi. Ừ, có một ít thay đổi. Vậy là tốt rồi. Khổng Thu Thanh dường như nhớ ra chuyện gì đó. À đúng rồi, mấy ngày hôm trước Ôn Hân Mạt đối với em nghe ngóng quan hệ của anh cùng chị dâu, nhìn dáng vẻ hình như là luyến tiếc anh rất nhiều đấy. Vợ của anh là Tần Dĩ Duyệt, về sau gặp lại cô ta cậu làm như không thấy là được. Được, không thấy được thì không thấy được. Thôi được rồi, anh đi chăm sóc Tiểu Bảo đi. Khổng Tu Thanh vợ ngắt cuộc gọi, quay người lên nhìn thấy Ôn Hân Mạt đứng phía sau cậu. Này bà cô, làm ơn đi đường tạo ra một chút âm thanh nhỏ bé đi. Ôn Hân Mạt sắc mặt tái nhợt không thôi. Kiều Yến đã nói gì với cậu? Nhị ca để cho tôi giúp anh ấy điều tra một ít chuyện. Cơ thể của cô còn chưa khỏe, chạy tới đây để làm gì? Tôi ngồi chỗ đó nữa chắc chắn sẽ nổi điên mất. Tu Thanh, cậu nói xem tôi có phải có một chút cơ hội cũng không có hay không? Khổng Tu Thanh nghĩ đến lời vợ nói của Hạ Kiều Yến thì khó xử nói. Trên đời có nhiều người đàn ông như vậy, cô tìm người thích cô cũng được mà. Ôn Hân Mạt nghe ra trong lời nói của cậu có ngầm ý. Anh ấy vì sao không chịu tha thứ cho tôi? Tôi có đôi lúc cảm thấy anh ấy chưa từng yêu tôi. Nếu như có yêu, như thế nào sẽ đem tình cảm thu lại sạch sẽ đến như vậy? Tôi vì đứa bé đó biến thành như vậy, anh ấy một chút mềm lòng cũng không có. Khổng Tu Thanh cũng không biết an ủi người khác như thế nào. Trên thực tế cậu cho tới bây giờ sẽ không cùng Ôn Hân Mạt ở chung. Ôn Hân Mạt thoạt nhìn giống như người đàn bà làm bằng nước, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể đều khóc, luôn gần người quan tâm chăm sóc thì mới được, chẳng ai rảnh rỗi, mỗi ngày được cung cấp nước như một vị thần. Nhưng đối với Ôn Hân Mạn cũng không tới trình độ là phiền chán. Khổng Tu Thanh vỗ vỗ bờ vai của cô. Cô như vậy đối với ai cũng không có chỗ tốt, nhị ca sẽ không nhìn tới cô khó chịu đâu. Tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể, tuổi trẻ mấy ai chưa từng mất đi tình yêu, tiến tới thì tốt rồi. Khổng Tu Thanh nói xong nhanh như chớp mà chạy về phòng hát. Chỉ sợ Ôn Hân Mạt đã cuốn quyết lấy mình. Ôn Hân Mạt đứng ở hành lang không có một bóng người, thân thể kịch liệt run rẩy. Tần Sĩ Duyệt thấp thỏm không yên, bất an ở trên giường lăn qua lăn lại cả đêm, đến khi trời hửng sáng mới chợp mắt được một lát. Cô tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, phát hiện hôm nay là cuối tuần, lại chạy về giường ngủ thêm múc nữa. Đến 8 giờ thì mới tự tỉnh giấc. Lúc xuống tàu, Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo cũng đã vận động trở về. Tần Sĩ Duyệt nhận ra rằng Hạ Kiều Yến thật đúng là một thổ hào, sinh hoạt vô cùng có quy luật. Vì Tiểu Bảo mà có thể điều chỉnh thời gian, đem công việc và xã giao của mình hoàn toàn biến thành một người bố bình thường, có thể cùng con mình sống chung một chỗ. Ngay cả một bác sĩ nhỏ như cô làm cũng không được, Hạ Kiều Yến bận rộn như vậy mà lại làm được. Ba người ngồi vào bên cạnh bàn ăn, cũng ăn một chỗ. Ăn xong, Hạ Kiều Yến lên tiếng nói. Hôm nay anh đi ra ngoài, xử lý một chút chuyện, em chăm sóc Tiểu Bảo nhé. Em ban ngày về nhà, dẫn Tiểu Bảo qua đó, có vấn đề gì không? Không có việc gì, em ở bên cạnh con là được rồi. Ừ, vậy em cũng không có vấn đề gì rồi. Hạ Kiều Yến nói xong, lên lầu thay quần áo đi làm. Tần Dị Duyệt ăn xong bữa sáng, cùng Tiểu Bảo đến hoa viên tưới cây, sau đó lái xe về nhà. Tiểu Bảo ở trên iPad nhỏ viết. Cha nói, bà ngoại sinh bệnh rồi, có thật không vậy mẹ? Ừ, bà ngoại có chút cảm, có lẽ gặp được con, bà sẽ tốt lên thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Tiểu Bảo, biểu cảm có chút uốn éo, một hồi lâu mới viết. Con cũng không phải là bác sĩ. Nhưng bà ngoại rất thích con mà, bà được gặp được con, chắc chắn sẽ thực sự vui vẻ, bệnh cũng sẽ rất nhanh hết. Tiểu Bảo gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ đang có một chiếc xe buýt né ngang qua, bên trong có tràn đầy người. Tiểu Bảo biểu cảm có chút khẩn trương. Tần Dị Duyệt cảm giác được Tiểu Bảo khác thường, đem cái động tác nhỏ này nhớ ở trong lòng. Tần Dị Duyệt nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo về đến nhà. Lạc Minh Mị đã ở trong phòng bếp bận rộn rồi. Tần Dị Duyệt thấy thế thì bất mãn nói. Lạc phu nhân, thân thể của người còn chưa khỏe mà bay nhảy cái gì vậy? Có chuyện gì thì để con làm, có thể để cho con có cảm giác rằng mình còn tồn tại được không vậy ạ? Biết rõ, cháu ngoại của mẹ sắp đến, mẹ không thể làm món bánh ngọt, sở trường của mẹ, cho cháu mẹ ăn được hay sao? Lạc Minh Mị khẽ nói. Tần Dị Duyệt để cho Tiểu Bảo tự do hoạt động, sau đó đi vào phòng bếp, dùng tay sờ lên cái trán của Lạc Minh Mị. Khá tốt, không có phát sốt. Tố chất thân thể của mẹ cũng coi như được làm đó nha. Lạc Minh Mị nói xong, cười tủm tỉm mà đem bánh ngọt vừa sắc bơ lên, cũng nước hoa quả mang sang. Bảo bối, nếm thử bánh ngọt bà ngoại vừa làm này. Tiểu Bảo hai mắt có chút sáng lên mà nhìn bánh ngọt viết. Mẹ con cũng từng làm. Mẹ con làm nhất định không ngon bằng bà ngoại là con làm đâu. Tần Dị Duyệt ho khan vài tiếng. Mẹ, con vẫn còn ở hiện trường, nói chuyện làm ơn chú ý một chút. Có cháu ngoại của mẹ ở đây, con đã trở nên trong suốt rồi. Tần Dị Duyệt không để ý mà nhún nhún vai, nhìn thấy Tiểu Bảo cũng không bài xích Lạc Minh Mị. Vì vậy cô lên trên phòng sách mà cô cùng bố vẫn dùng chung, cô thử xem có thể tìm được một ít manh mối hay không. Tần Dị Duyệt đem thiết kế của bố lật ra xem một hồi, sau đó ngồi vào ghế sau cái bàn, mở ra ngăn kéo bên phải. Bố cô mặc dù sẽ dùng điện thoại như số điện thoại di động, nhưng ông ấy vẫn sẽ đem điện thoại viết vào một quyển sổ nhỏ, thuận tiện tìm kiếm và giao lưu. Tần Dị Duyệt mở ra quyển sổ nhỏ nhắn xinh xắn, ghi các loại số điện thoại, tìm được số điện thoại của người đồng nghiệp có quan hệ tốt với bố mình và gọi sang. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Chú Hà, chào chú, con là Tần Dĩ Duyệt. Tiểu Duyệt à, chào con. Con gọi điện tìm chú là muốn nghe chuyện của cha con hay sao? Đúng rồi ạ, cha con đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, con cùng mẹ của con nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm chú Hà nghe ngóng một chút, xem thử có biện pháp nào có thể giải quyết chuyện này hay không. Chuyện này chú gần đây cũng đang xem chừng, những người đó cố ý hại ba của con đấy thôi. Bọn họ có cái gì gọi là chứng cứ, chú đều đã nhìn thấy. Người ngoài nghề không biết, bên trong nặng nhẹ, tin tưởng những chứng cứ vớ vẩn kia. Người trong nghề này chỉ cần cẩn thận là sẽ biết rõ. Tần Dị Duyệt nghe vậy, không khỏi có chút sốt ruột. Nếu như tòa án bên kia tìm những chuyên gia trong ngành, vừa lúc bị những người kia mua chuộc, ba con sẽ rất nguy hiểm. Đúng vậy, cái này cũng chính là chỗ mà chú lo lắng nhất. Bất quá, hôm nay chú nghe được một chút tiếng gió, khiến cho chú có sự yên tâm. Âm thanh của ngọn gió này là đâu ạ? Người của Khổng gia đã tham dự chuyện này, nói là sẽ phái chuyên gia xem xét. Khổng gia? Tần Dị Duyệt có chút giận mình, bố cô làm việc trong ngành xây dựng, cô mưa dầm thấm đất, cũng hiểu rõ một chút chuyện trong ngành công nghiệp xây dựng này. Địa vị của Khổng gia ở trong ngành công nghiệp xây dựng giống như địa vị của Vạn Đạt ở trong ngành điện ảnh. Vạn Đạt không muốn một bộ phim có phòng bán vé có thể đạt được bằng cách giảm số lượng phim. Tương tự, Khổng gia không muốn cho một kỹ sư xây dựng thuận lợi ở trong cái nghề này sinh tồn thì chỉ cần búng tay một cái mà thôi. Đúng vậy, bất kỳ người nào mà Khổng gia phái đến đối với bố con mà nói đều là có lợi mà vô hại. Con nói với mẹ con đừng quá lo lắng,

Lan Phi nói xong, không có nhìn Hạ Kiều Yến, đứng dậy, quay trở lại con đường cũ. Hạ Kiều Yến vẫn không nhúc nhích mà đứng ở đó, đối diện với chuyện của Ôn Cố cùng Lan Phi, không nói bất cứ cái gì. Chuyện mà Ôn Cố làm ở trong đám người quyền quý của bọn họ là rất bình thường. Không ít người sau khi kết hôn, trước hôn nhân chơi như thế nào, hôn nhân cũng vẫn còn như vậy. Chỉ cần ở trước cuộc hôn nhân đã nói qua rồi, vợ chồng song phương cơ bản sẽ là nhắm một mắt, mở một mắt, hoặc là cả hai cùng chơi. Nhưng không thể không thừa nhận, cách làm như vậy rất đau đớn. Những người đàn ông như bọn họ, cho dù chơi bời đến 40 tuổi, muốn kết hôn cũng sẽ có một đám phụ nữ trẻ tuổi, mười mấy 20 tuổi nhào đến. Phụ nữ thì không giống vậy, cho dù có tiền, có thế, có sắc, các cô đã qua 30 tuổi, đối tượng có thể lựa chọn kết hôn cũng ít đi nhiều rồi. Hạ Kiều Yến không cách nào phủ nhận lựa chọn hiện tại của Lan Phi. Cô đem quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất đều đặt ở trên người Ôn Cố, chưa nhanh đến lúc cô 30 tuổi, cô vẫn như trước, không có đi đến hôn nhân. Thậm chí, nhìn vào cách cô cũng Ôn Cố chia tay, ngay cả tiền chia tay tối thiểu cũng không có. Nói cho cùng, người chịu thiệt nhất vẫn là cô. Tần Dĩ Duyệt thay quần áo ngủ cho Tiểu Bảo, đem nhóc nhét vào trên giường của cô. Tiểu Bảo có chút mệt mỏi mà nhịn cô, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tần Dĩ Duyệt nhịn không được, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc hôn lên một cái, đứng dậy xuống lầu. Lạc Minh Mị nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại mà hỏi, Tiểu Bảo ngủ rồi sao? Vâng. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào bên cạnh Lạc Minh Mị, cùng bà ở một chỗ xem phim về gia đình luân lý. Chuyện của cha có thể xoay chuyển được rồi, mẹ đừng lo lắng. Mẹ không lo lắng về ông ấy, mẹ lo lắng con hơn. Lo lắng cho con cái gì? Tần Dĩ Duyệt mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Con cùng Kiều Yến vừa kết hôn, luôn gây phiền toái cũng không tốt. Mặt khác, hai đứa kết hôn lâu như vậy, con đi qua nhà chính của Hạ gia được mấy lần rồi. Làm chuyện mà một người con dâu nên làm, con trong lòng phải biết. Ai ra, mẹ trước đây cũng quá nuông chiều con rồi, loại chuyện vụn vặt đều không cho con học. Hiện tại thì tốt rồi nhỉ, sau khi kết hôn cũng khi không kết hôn cũng chẳng khác nhau mấy. Tần Dĩ Duyệt đổ đại hắc tuyến. Kiều Yến không đề cập tới, còn chỗ nào không biết xấu hổ mà nói ra chứ, chẳng lẽ con trực tiếp hỏi. Thế cái kia, chúng ta khi nào đến nhà của anh ăn một bữa cơm sao? Con nói như vậy sẽ bị đánh chết đó mẹ ạ. Mẹ đây đánh chết con trước. Lạc Minh Mị tức giận mà liếc cô một cái. Ngoại trừ cùng người Hạ gia tạo quan hệ tốt bên ngoài, còn chuyện sinh con đẻ cái nữa. Cái loại tình huống của Tiểu Bảo ít nhất 2-3 năm sẽ không nghĩ đến chuyện có con, có thể còn lâu hơn nữa. Đến lúc đó con là ngoài tuổi sản phụ rồi. Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ có thể đừng lo lắng nhọc lòng như vậy được không? Con vừa mới kết hôn không bao lâu, có thể sinh con hay không hay sao? Còn nếu đã nhớ việc này, mẹ mới nuôi lo lắng cho con. Hỉ, mẹ vẫn là giống như trước đi, cùng ba không có việc gì thì đi chơi, đi du lịch. Nắm điều, tự con nghĩ đi, ngày nào đó không cẩn thận bị đá ra rồi, cũng đừng nói là mẹ không có nhắc nhở con. Đã biết, con bị bọn họ đạp ra rồi, sẽ liền mang theo mẹ ở trên đường phố ăn xin. Lạc Minh Mị chẳng muốn tiếp tục đáp lại cô, đi lên trên lầu nghỉ ngơi. Tần Dĩ Duyệt chán chết mà xem tivi bột nát, bỗng phát hiện gần đây cuộc sống gia đình của cô trôi qua thực sự có chút là khép kín. Từ sau khi kết hôn, ngoại trừ đến bệnh viện sẽ là ở nhà, ngay cả phố cũng không có đi dạo qua. Loại cuộc sống này thực sự quá bóp méo. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Dương Nhã Vi, lại nhìn thấy được tin nhắn của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến: Tiểu Bảo có khỏe không? Tần Dĩ Duyệt nhìn thời gian gửi 50 phút trước, vì vậy cô trả lời: Khá tốt, con bây giờ đang nghỉ trưa. Tần Dĩ Duyệt vừa đem tin nhắn gửi đi, Hạ Kiều Yến đã gọi điện thoại tới. Tần Dĩ Duyệt vội tiếp nhận: Alo. Em có muốn xuống dưới lầu không? Anh ở dưới lầu. Như thế có được không? Tiểu Bảo tỉnh dậy không tìm thấy em sẽ tức giận chứ. Nó không yếu ớt như vậy đâu, xuống đây đi. Được. Tần Dĩ Duyệt lấy chỗ giặt áo một cái áo khoác, sau đó mặc lên rồi đi xuống lầu. Vừa đến dưới lầu đã nhìn thấy Hạ Kiều Yến dựa vào cửa xe, không biết đang nhìn cái gì đó. Trong khu nhà, các bác gái hoặc mấy cô gái trẻ cuối tuần không có đi làm đều đang nhìn anh. Hạ Kiều Yến ngay lúc Tần Dĩ Duyệt đi ra khỏi cửa đã mở ra cửa ghế phó lái rồi. Tần Dĩ Duyệt ở trước mặt bao người rồi ngồi xuống. Xe rất nhanh chạy nhanh ra khỏi khu nhà ở, chạy đến một con đường trung tâm công viên gần nhà Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt không biết Hạ Kiều Yến đây là có chuyện gì, mắt mang sự khó hiểu mà nhìn anh. Hạ Kiều Yến phất hướng có cảm giác cũng không lên tiếng. Tần Dĩ Duyệt đợi trong chốc lát, cảm thấy định lực của mình không tác động được Hạ Kiều Yến, vì vậy cô quyết đoán mở miệng trước. Thổ Hạo, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn gái trước của anh đến tận cửa rồi, nên anh muốn ly hôn với em sao? Ly hôn thì có thể nha, nhưng mà 200 triệu em không có ý định trả về cho anh đâu đấy. Hạ Kiều Yến bó tay rồi. Trong mắt của em, anh không quan trọng bằng 200 triệu sao? Có anh, em sẽ có càng nhiều tiền hơn. Đây không phải là giới hạn thấp nhất sao? Không có anh, em có 200 triệu, cảm giác cũng rất tốt đẹp đấy thôi. Hạ Kiều Yến trực tiếp hừ một tiếng, chẳng thèm đáp lại cô. Tần Dĩ Duyệt bị mẹ cô hừ thành thói quen, cũng lơ đễnh nhìn cảnh hồ nước bên ngoài cửa sổ xe. Bên hồ nước có tuyết đọng, mặt hồ đá sen khô. Trong ngày đầu mùa đông, nổ ra cảm giác ảm đạm. Tần Dĩ Duyệt phát hiện mình xem một hồ nước cũng không có gì, cũng rất nồng nhiệt đấy, lập tức cảm thấy cuộc sống của mình tốt đến thê lương. Cô đây là không có tinh thần theo đuổi. Hạ Kiều Yến dùng ánh mắt cỏ lại nhìn Tần Dĩ Duyệt, phát hiện nửa mặt cô vô cùng xinh đẹp, nhất là ánh mắt kia trắng đen phân rõ, trong suốt cũng linh động, còn mang theo cảm giác giống như một đứa trẻ vô tội. Tần Dĩ Duyệt phát hiện ra được Hạ Kiều Yến đang nhìn mình, liếc anh một cái rồi nói, nhìn một lần thu 100 triệu, đưa em. Em đùa giỡn như vậy, người nhà em có biết không? Biết rõ chứ, em chính là bị bọn họ dạy dỗ ra như thế này mà. Khụ khụ. Tần Dĩ Duyệt thu hồi nợ nụ cười tươi rói. Ừ, Thổ Hạo, cảm ơn anh đã sai người hỗ trợ xử lý chuyện của bố em. Em đã là vợ của anh rồi, để cho người khác khi dễ bố vợ của mình, mặt mũi của anh đặt chỗ nào đây? Em thì cũng cho là như vậy đấy, cho nên em sẽ cảm ơn trên miệng mà thôi. Hạ Kiều Yến suy nghĩ. Tần Dĩ Duyệt nhìn biểu cảm im lặng của anh, nhịn không được cười lên ha hạ. Đi thôi, đêm nay em xuống bếp khai đào công thần một phát, ngay cả mẹ của em cũng đã nhiều năm không ăn đến thức ăn em nấu rồi. Vì vậy anh nên cảm thấy rất cảm động sao? Hoàn toàn đúng nha. Hạ Kiều Yến tay trực tiếp xoa xoa đầu của cô, không muốn cùng cô gái nhỏ này nói chuyện nữa. Tần Dĩ Duyệt nghi ngờ nói, Thổ Hạo, nói mục đích hôm nay của anh đi, không phải đột nhiên cảm thấy em vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu, quyết định tính toán chuyện từ diễn thành thật sao? Chúng ta không phải đã làm rồi sao? Hạ Kiều Yến giọng chậm rãi nói ra từng chữ trong câu. Tần Dĩ Duyệt hung hăng nuốt một phát, rất muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Vậy anh tới đây để làm gì? Nhìn thử em có mang theo con của anh chạy đi không? Anh lo lắng quá rồi, lá gan của em không có to đến trình độ này đâu. Hạ Kiều Yến mắt nhìn đồng hồ. Đi mua đồ ăn đi. Không đi. Lời nói của em vài phút trước bay mất rồi hử? Tần Dĩ Duyệt vẻ mặt thành thật nói, đi siêu thị với anh sẽ bị vây xem như con khỉ đấy. Nói như em có quyền để nói không vậy. Hạ Kiều Yến trực tiếp khởi động xe, dừng ở bãi đỗ xe của siêu thị cỡ lớn gần đó. Tần Dĩ Duyệt không ôm hy vọng nói, Thổ Hạo, anh ở trong xe chờ đi, cái loại mua thức ăn vụn vặt này không cần có kỹ thuật đâu, em có thể tùy tiện một chút là sẽ làm xong ngay thôi. Câu trả lời của Hạ Kiều Yến lại đi xuống xe, vòng qua bên kia chỗ xe của Tần Dĩ Duyệt, mở cửa xe cho cô. Tần Dĩ Duyệt rất biết nghe lời mà đi xuống. Quả nhiên như Tần Dĩ Duyệt dự đoán, cô cùng Hạ Kiều Yến vừa xuất hiện ở trong siêu thị đã liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên, những ánh mắt kia cơ bản đều dừng lại ở trên người của Hạ Kiều Yến. Ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt rơi xuống trên người cô, nhưng không đến một giây đồng hồ thì lại rời đi. Đoán chừng những em gái trẻ tuổi trong mấy nhóm người đó sẽ thầm nghĩ, một người đàn ông đẹp trai như thế mà lại ném vào một người phụ nữ cùng một chỗ, quá lãng phí tài nguyên rồi. Bên cạnh anh ấy đứng nếu là tôi đây thì. Tần Dĩ Duyệt ở trong tâm lặng lẽ bộ lão của chính mình. Cô ra mặt cũng dày, thấy nhiều người sống họ lắm rồi, cho nên cũng không có cảm giác gì. Cô muốn đi đến chỗ đặt xe, định lấy một chiếc xe. Hạ Kiều Yến đã đi trước cô một bước, đi qua đẩy rồi lại hỏi, bắt đầu mua ở đây sao? Thức ăn sống ở khu đầu tiên, từ chỗ đó bắt đầu đi. Ừ. Hai người chậm rãi đi đến khu thức ăn tươi sống. Tần Dĩ Duyệt chọn lựa vài loại thịt ngon, lại chọn mấy loại đồ ăn chay cùng một số rau củ quả, hoa quả phối hợp. Đến khi đến khu đặt mấy món đồ như sữa bò, sữa chua, chân giò hun thì xe đẩy bên trong đã chất không ít đồ. Dưới những vật này đã nhét đủ nửa cái xe đẩy. Hạ Kiều Yến bật cười. Em mấy tuổi rồi, còn ăn mấy món này vậy? Em và mẹ lại thích như thế đấy. À đúng rồi, Tiểu Bảo thích ăn đồ ăn vặt gì? Mua cho thằng bé một chút. Với tư cách một người mẹ kế không chuyên nghiệp, em chưa mua lễ vật đúng nghĩa cho con mình một lần đâu. Như vậy cũng không thể nói nổi. Đừng ở trước mặt nó nói cái từ này. Hạ Kiều Yến nghiêm túc nói. Vâng. Tần Sĩ Duyệt hiểu rõ mà gật đầu. Vậy thì mua cho thằng bé cái gì bây giờ nhỉ? Em nhìn cái gì thuận mắt thì mua cái đó thôi. Với tư cách một vú em, anh qua loa như vậy có thích hợp không? Rất thích hợp đấy. Cuối cùng Tần Sĩ Duyệt mua cho Tiểu Bảo hai cái áo len in hình chú gấu cùng một đôi giày nhỏ. Đến lúc đến quầy thu ngân, Hạ Kiều Yến đậy xe nói. Em ra bên ngoài chờ nhé. Ừ. Tần Sĩ Duyệt đi ra bên ngoài, ngồi xuống trên ghế chờ dài. Qua một đám người nhìn về phía Hạ Kiều Yến, trông như hạc giữa bầy gà. Trong cái kinh nghiệm yêu đương thiếu muối vô cùng nghiêm trọng kia, cơ hội được đối xử như vậy đúng là không nhiều lắm. Khi cô đối mặt với bạn bè đồng giới, đồng nghiệp hay là mẹ, cô đều có cảm giác như mình là một người đàn ông. Rất nhiều chuyện sẽ là tự mình cô đi xử lý, cũng thường xuyên chủ động quan tâm người bên cạnh mình. Khi cùng Chu Tử Dương nói chuyện yêu đương thương ý, vì bận tâm đến mặt mũi của Chu Tử Dương nên cô rất ít cùng hắn đi dạo phố hay đến siêu thị mua đồ. Không thể không nói, Hạ Kiều Yến trên nhiều khía cạnh cho cô cảm giác vô cùng đặc biệt và mới mẻ. Anh đối xử với cô như đối xử với một người phụ nữ. Tần Sĩ Duyệt nghĩ vậy, nhìn Hạ Kiều Yến lần lượt lấy hai túi đồ lớn đi đến chỗ cô. Tần Sĩ Duyệt chớp chớp mắt nhìn, thu hồi suy nghĩ, vươn tay muốn đi lấy một cái túi trong hai túi đó. Hạ Kiều Yến đưa cô một cái, đem cái chìa khóa xe bỏ vào trong tay cô. Tần Sĩ Duyệt sờ sờ mũi. Thổ Hạo, anh làm như vậy em sẽ không yên tâm đâu. Cho nên anh sau này tiếp tục nhé. Hạ Kiều Yến mắt liền trợn trắng, hơi sức cũng giảm đi, dâng lên cái cằm với cô ra hiệu đi ra ngoài. Hai người khi về đến nhà, Tiểu Bảo cũng đã tỉnh dậy rồi, vẻ mặt đè nén khi rời giường, giữ nguyên mà ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn thấy Hạ Kiều Yến và Tần Sĩ Duyệt về rồi, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Tần Sĩ Duyệt ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Bảo. Bảo bối, đến đây nào. Tiểu Bảo không tình nguyện mà nhảy xuống ghế sofa, lại bước chân ngắn đi đến bên người Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt theo trong túi đồ lấy ra hai cái áo len nhỏ, vẻ mặt như hiến vật quý mà đưa tới trước mặt Tiểu Bảo. Mẹ lần đầu tiên tặng cho con lễ vật như thế này, con có thích không nào? Tiểu Bảo nhìn trang trí trên áo len, trên mặt biểu cảm đợi đợi một lúc lâu mới nhận lấy. Tần Sĩ Duyệt bị biểu cảm của nhóc đả kích một phát, mang theo đồ ăn chạy vào phòng bếp, ngồi xuống chỗ góc tường. Tiểu Bảo nhìn Tần Sĩ Duyệt đi mất, trên iPad viết: Ngài Hạ, ngài không thể quản vợ của ngài sao? Loại quần áo ngây thơ như vậy thích hợp với con sao? Không thích thì đi nói với mẹ của con đi. Tiểu Bảo bị chặn họng một lúc, tức giận bất bình mà gọi iPad. Cha tuyệt đối là cố ý. Cha chính là cố ý đấy, con muốn thế nào nào? Cha ngược đãi trẻ con. Hạ Kiều Yến nghe cả mí mắt đều nơi được nhấc lên trả lời. Con làm như con ít giày vò cha lắm vậy. Yêu thương tương sát lẫn nhau không phải rất tốt sao? Tiểu Bảo tức giận mà trừng mắt với Hạ Kiều Yến, nắc nắc thân thể nhỏ chạy đi lên trên lầu. Lúc chạy đi cũng không có quên đem bộ quần áo in hình chú gấu kia đi theo. Hạ Kiều Yến buồn cười mà cong cong khóe miệng, lắc lư đi đến phòng bếp. Tần Sĩ Duyệt ở phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, nghe được tiếng bước chân bình thản cũng không quay đầu lại nói: Anh bắt nạt con của em như vậy, em có đồng ý sao? Em nghĩ bắt nạt như thế nào? Em cảm thấy bệnh của Tiểu Bảo là bị người cha không đáng tin cậy như anh giày vò mới có được đó. Em đoán đúng rồi. Tần Sĩ Duyệt cười cười, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn trong tay, đột nhiên nói: Thổ Hạo, chúng ta có cần phải quay lại nhà chính cùng bố mẹ ăn cơm không? Con dâu cả ngày không thấy cha mẹ chồng cũng không thích hợp đâu nhỉ? Tại sao lại đột nhiên muốn gặp vậy? Hạ Cửu Yến cau mày nói. Tần Sĩ Duyệt không một chút suy nghĩ trả lời: Không phải vừa bị mẹ của em, mẹ vợ của anh mắng hay sao? Nói em không hiểu chuyện, kết hôn giống như không kết hôn vậy, chuyện gì cũng không nghĩ. Bị bà ấy nói như vậy, em cũng hiểu được, em rất không hiểu chuyện. Nếu em làm không đúng chỗ nào, anh nhớ nhắc nhở em một chút đó. Nói như thế nào thì em cũng cầm nhiều tiền như vậy rồi, không làm việc nghiêm chỉnh thì không thể nào nói nổi. Em là vì tiền nên mới như vậy sao? Em nói không phải, anh khẳng định sẽ không tin. Hạ Cửu Yến nghe vậy, không biết là có nên bóp chết cái người phụ nữ thuận cán mà trèo lên này hay không, hay là nên hoài nghi về mị lực của mình một chút. Mị lực bên ngoài của anh ở trước người phụ nữ này giống như không hề tồn tại vậy. Từ khi vừa mới bắt đầu, cô đã làm một đường trốn, anh một đường đuổi. Làm sao anh lại giống như méo mó mà được vậy nhỉ? Thật vất vả tìm được người phụ nữ có tính cách khiến anh không chán ghét, cả thằng nhóc kia cũng có thể thích để kết hôn. Kết quả người phụ nữ này vẫn có cái EQ không thể nào cao hơn được, đúng là đậu cỗ. Hạ Kiều Yến hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng bếp. Tần Sĩ Duyệt khó hiểu mà nhìn bóng lưng của Hạ Kiều Yến, không rõ thổ hào hôm nay bị làm sao vậy nhỉ. Hai ngày cuối tuần, Tần Sĩ Duyệt cơ bản đều ở nhà. Tiểu Bảo ngoại trừ thời gian học tập đặc biệt, còn lại đều ở bên cạnh cô. Khi cô nghiên cứu ca bệnh, cũng xem sách chuyên môn, Tiểu Bảo cũng ở ngay đó dùng iPad xem giáo trình học tập của nhóc. Thiết bị thường dùng của nhóc là hai cái máy tính bảng và một cái máy tính sách tay. Một máy tính bảng nhỏ gọn, thuận tiện cho việc mang theo. Một cái máy tính bảng là 13 inch, có kích cỡ gần bằng màn hình của máy tính sách tay, để nhóc dễ xem các hình vẽ hoặc video. Laptop thì để dùng làm bài tập. Tần Dĩ Duyệt vừa mới bắt đầu cũng thực sự lo lắng việc đứa nhỏ này xem thiết bị điện tử trong thời gian dài, con mắt sẽ chịu không nổi. Nhưng cuộc sống của nhóc xem như có quy luật, ngoại trừ thời gian học tập cũng đi ra ngoài cần dùng iPad đánh chữ ra, thời gian còn lại nhóc vẫn hay dùng giấy bút. Không thể không nói Tiểu Bảo là đứa trẻ ít phiền phức nhất mà Tần Dĩ Duyệt từng gặp được, nhưng đồng thời cũng làm cho người ta động lòng người nhất. Ai cũng không biết trong lòng của nhóc đến tận cùng là cất giấu cái gì, ở sâu trong nội tâm nho nhỏ của nhóc ẩn chứa sự sợ hãi gì. Thứ hai, Tần Dĩ Duyệt vừa xuất hiện tại văn phòng chỗ tầng trệt, Tiểu An giống như nhìn thấy chúa cứu thế mà lao đến. Chị Tần, khoa sản phụ bên kia gọi chị qua đó một chuyến, Tiểu An lo lắng nói ra. Tình huống như thế nào? Khoa sản phụ bên kia hôm qua vào lúc chiều đã tiếp nhận một bệnh nhân nhỏ. Bệnh nhân nhỏ đó rất là không phối hợp, không muốn làm giải phẫu. Người giám hộ bên kia rất có ý kiến đó chị. Tần Dĩ Duyệt nhíu nhíu mày, rất nhanh liền hiểu là có chuyện gì xảy ra. Đại khái lại chưa kết hôn nhưng lại có thai, người nhà muốn cho con bé làm giải phẫu. Có thể con bé không muốn. Trưởng khoa bên họ cùng bác sĩ ở đâu hết rồi? Họ đều còn chưa tới, chỉ có bác sĩ Dương ở đó đối phó mà thôi. Bác sĩ Dương đã không có biện pháp rồi, em nhìn thấy vậy liền đến đây tìm chị. Tần Dĩ Duyệt nhanh bước vào văn phòng, đặt túi sách xuống, rất nhanh thay áo khoác trắng. Đi thôi, tình huống cụ thể ở trên đường vừa đi vừa nói. Dạ. Hai người đi theo cầu thang xuống lầu, còn chưa tới chỗ tầng trệt của khoa sản đã nghe tiếng cãi lộn kịch liệt cùng với âm thanh trụy rủa. Tiểu An nuốt một ngụm nước bọt, có chút nhút nhát mà nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt mặt không biểu tình mà nhìn ra khỏi cầu thang, đối với cả một hành lang loạn thành một đoàn, nhìn như không thấy, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là muốn làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Vậy xin mời đổi chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng đến người bệnh. Sư Nhã Vi nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng nói với bệnh nhân. Mọi người an tâm một chút, đừng có vội, mời mọi người về giường nghỉ ngơi. Các bệnh nhân tụ tập ở trên hành lang bệnh viện bị y tá dẫn về phòng bệnh của mình. Tần Dĩ Duyệt đi đến trước mặt của một đôi vợ chồng mặt đỏ tới mang tai. Mời hai vị đến trong văn phòng nói chuyện, đừng ở trên hành lang ảnh hưởng đến những người khác. Mấy người bác sĩ các người, ngoại trừ biết nói chuyện có chút dễ nghe ra thì còn có thể làm gì nữa hả? Người phụ nữ bất mãn ồn ào. Còn có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng mà hai người hiện tại là người nhà của bệnh nhân, chúng tôi là bác sĩ, cũng đừng thảo luận chuyện chúng tôi là ai nữa, đầu tiên cần giải quyết chuyện trước mắt đã. Hai người vợ chồng nhìn vẻ mặt tỉnh táo không sợ của Tần Dĩ Duyệt, chậm rãi mà gật đầu đi theo cô vào văn phòng của Dương Nhã Vi. Tần Dĩ Duyệt tự nhiên ngồi vào sau bàn làm việc của Dương Nhã Vi. Tình huống đại khái tôi đã nghe trợ lý của tôi nói qua rồi, hiện tại tôi muốn nghe xem muốn có yêu cầu gì. Sau khi nghe xong, bệnh viện chúng tôi sẽ cùng hai người nghiên cứu thảo luận, trao đổi lẫn nhau về cách xử lý tốt nhất. Người đàn ông hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước bọt. Tôi nhổ vào, tôi không tin tưởng mấy người các cô. Không tin tưởng cũng không có sao. Nếu như thực sự không có cách nào tin tưởng, có thể tiến hành làm thủ tục xuất viện, tìm bệnh viện mà hai người tin tưởng. Chuyện này cũng có thể thực hiện được. Hai người tranh luận ầm ĩ đã không thích hợp rồi. Chuyện này cũng không cần tôi phải giải thích rõ ràng. Người đàn ông bị Tần Dĩ Duyệt hung hăng chặn họng. Người phụ nữ còn lại nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt không yếu đuối, có thể lớn tới như Dương Nhã Vi, không tự chủ mà nói chuyện mềm mại, nhìn bảng tên trước ngực Tần Dĩ Duyệt. Bác sĩ Tần, chúng tôi không có ý chuyển viện, bệnh viện Nhã Đức chúng tôi vẫn rất tin tưởng mà. Tôi cùng chồng tôi là vì con gái nên mới sốt ruột. Con của chúng tôi mới có 14 tuổi, nó học ở lớp chọn trong trường chuyên cấp 3, lại đột nhiên mang thai. Chuyện này khiến chúng tôi với con bé vô cùng sốc, bệnh viện lại chậm chạp không đưa ra phương án giải quyết. Chúng tôi trong lòng sốt ruột, cảm xúc có chút không khống chế nổi, tuyệt đối không cố ý làm khó mọi người đâu. Tâm tình của hai người tôi hiểu, bệnh viện bên này cũng có chế độ quy định, tuyệt đối không phải cố ý kéo dài thời gian. Tôi không phải là người ở bên khoa phụ sản, nhưng tôi có thể nói đơn giản cho hai người về quá trình hoạt động của bệnh viện. Nói như vậy, trẻ vị thành niên làm phẫu thuật, chúng tôi phải vô cùng cẩn thận, chủ yếu biểu hiện ở ba phương diện. Một là lo lắng thai ngoài tử cung, hai là xuất huyết nhiều, ba là tình huống bệnh nhân có khỏe mạnh bình thường. Tần Dĩ Duyệt nhìn hai vợ chồng chăm chú nghe, cô nói chuyện tiếp tục nói. Hai người cảm thấy chúng tôi cố gắng kéo dài thời gian phẫu thuật, muốn cho mọi người ở bên viện nhiều ngày hơn, loại suy nghĩ này là không đúng. Buổi kiểm tra chiều ngày hôm qua là kiểm tra thường lệ, để có thể tính toán tỷ lệ thành công khi đã loại bỏ kỹ thuật cùng những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra. Nếu như hai người có thể cung cấp báo cáo kiểm tra sức khỏe bình thường của con gái hai người, ba phương diện này chúng tôi có thể xem xét giảm bớt, tranh thủ buổi sáng ngày mai làm giải phẫu cho cô bé. Tôi giải thích như vậy, hai người đã hiểu rõ chưa? Đã hiểu, cảm ơn bác sĩ. Kế tiếp, để cho bác sĩ Dương trao đổi với hai người về những việc cần phải làm trước khi tiến hành phẫu thuật. Được, được, được. Tần Dĩ Duyệt liếc nhìn Dương Nhã Phi. Dương Nhã Phi nhẹ gật đầu. Tần Dĩ Duyệt để mang theo Tiểu An đi ra ngoài. Tiểu An nháy nháy con mắt. Chị Thần, chị không sợ hai vợ chồng họ đánh chị sao? Bọn họ đánh chị cũng có thể đánh trả, sợ cái gì? Nó cũng phải nha. Tần Dĩ Duyệt bước chân dừng một chút rồi nói. Muốn ở trong mấy chuyện rắc rối của ngành y mà có thể chiếm vị trí chủ động, phải là công tác của chúng ta trước giờ không có bất kỳ sai lầm nào. Vậy nên cần chủ động rèn luyện hàng ngày công việc và vượt qua thử thách chuyên nghiệp. Điểm này em phải nhớ kỹ. Em nhớ kỹ rồi. Bình thường vẫn phải có cảnh giác. Hiện tại truyền thông rất thích đưa tin đồn thất thiệt. Người bệnh và người nhà của họ bởi bị bệnh tật mà đôi lúc mất đi sức phán đoán và lý trí tối thiểu. Hành vi quá khích đến đâu cũng có thể làm ra được. Đến lúc đó, bởi vì bọn họ có hành vi quá khích, bị thương nặng hay tử vong đều chính là chúng ta không may. Cái tính mơ mơ màng màng của em chắc chắn phải sửa đổi. Tiểu An gật đầu. Tần Dĩ Duyệt sẽ rất ít khi cùng với cô nói chuyện đứng đắn, nghiêm túc, nhưng một khi nghiêm túc, chăm chú sẽ thực sự là khuyên bảo cô. Cô không có khí thế hay bản lĩnh như Tần Dĩ Duyệt, nếu gặp được người nhà hoặc muốn thương tổn đến bệnh nhân của cô khẳng định không thể xử lý tốt. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.